Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1216 ngoại trừ hắn. Còn có thể là ai? Ngày 5 tháng 10 muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga vòng thứ 7, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Athletic Bilbao. Đây là lượt này cuối cùng một trận tranh tài. Trước lúc này, Atletico sân khách 1-3 bại bởi Valencia. Barca sân khách 2-0 đánh bại Rayo Vallecano. Cái này khiến Real Madrid rốt cục đạt được một lần nghịch chuyển cơ hội. Bản mùa giải bắt đầu hai trận thất bại, để Real Madrid xếp hạng một mực không cao, đến trước mắt cũng vẻn vẹn chỉ xếp tại vị thứ 6. Khoảng cách vị thứ 4 Atletico Madrid còn có 2 điểm. Nhưng nếu như bổn chàng tranh tài có thể cầm xuống Athletic Bilbao, kia Real Madrid không thể nghi ngờ đem nghịch tập, giết vào thi đấu vòng tròn trước 4. Dương dương đoạn thời gian gần nhất trạng thái là vinh quang tột đỉnh. Trận đấu này cũng như trước vẫn là bị ủy thác trách nhiệm. Thu hoạch được, Ancelotti thì là lại lần nữa đối đội bóng chiến thuật đấu pháp tiến hành điều chỉnh. Tiếp tục lấy 4-4-2 đội hình đi nghênh chiến Athletic Bilbao. Thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Marcelo, Javi Martinez, Ramos cùng Carvajal, giữa trận thì là Hazard, Toni Kroos, Modric cùng James Rodriguez, song tiền phong là Dương Dương cùng Suarez. Mặc kệ là hậu phòng tuyến, vẫn là giữa trận, đều là Real Madrid thay phiên cường độ lớn nhất khu vực. Ancelotti chủ yếu nhất vẫn là cân nhắc đến Real Madrid dày đặc lịch đấu. Cơ hồ mỗi một chu đô muốn đá hai trận tranh tài. Không khai thác thay phiên, làm bằng sắt cầu thủ đều không chịu đựng nổi. Nhưng cũng có một cái ngoại lệ, đó chính là James Rodriguez. Colombia cầu thủ bản mùa giải biểu hiện có thể nói là dần vào giai cảnh. Cõng 8.000 vạn euro giá trên trời đi vào Real Madrid. Hắn mới đầu cũng không có bị fan bóng đá tán đồng. Bởi vì tại Real Madrid trong đội cũng không có hộ công vị trí này. Mà hắn trên World Cup là dựa vào lấy hộ công phát huy ra sắc. Đi vào Real Madrid về sau, Ancelotti điều chỉnh vị trí của hắn. Càng nhiều là coi hắn là làm tiền đạo cánh phải đến dùng. Cũng chính là cùng Di Maria cạnh tranh, nhưng cũng xuất hiện chỗ sơ suất. Nghiêm trọng nhất chính là vòng thứ 2 đánh Real Sociedad kia một trận. Real Madrid phòng thủ bị triệt để đánh nổ, tiến công lại không có thể mở ra cục diện. Sau trận đấu nhận phô thiên cái địa chỉ trích, chính là James Rodriguez, không hề nghi ngờ, hắn là nhất danh thế giới đỉnh cấp hộ công. Nhưng Real Madrid không phải Colombia đội tuyển quốc gia, không có khả năng cho hắn một cái hộ công vị trí. Thật giống như lúc trước Hazard tại Lille cũng là đá hộ công. Nhưng đi vào Real Madrid sau nhưng lại không thể không chuyển hình vì biên. Càng chết là, James Rodriguez trên thân tồn tại một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Làm nhất danh Nam Mỹ châu cầu thủ, James Rodriguez dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc, nhưng đá bóng vẫn là lấy thực dụng làm chủ, chạy rất bình thường tích cực, chủ yếu nhất là ý nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng. Rất có cái nhìn đại cục, am hiểu khống chế nhịp điệu thi đấu, làm ra lý tính phán đoán, tinh thông chuyền bóng tổ chức, nhưng hắn vấn đề ở chỗ, đường cầu không tại chung quanh hắn thời điểm. Hắn cần tăng lên sự chú ý của mình cùng tranh tài đầu nhập trình độ. Nói đơn giản một chút, đó chính là hắn phòng thủ ý thức không đủ mạnh. Đây là tuyệt đại đa số Nam Mỹ kỹ thuật hình cầu thủ bệnh chung. Sớm tại Monaco hiệu lực trong lúc đó, Ranieri liền đã từng vạch qua hắn vấn đề này, cũng đốc thúc hắn tiến hành cải tiến, mà đi tới Real Madrid về sau. Hắn cũng rất nhanh liền bộc lộ ra vấn đề này, thậm chí tại Real Sociedad kia một trận trong trận đấu, bị đối thủ triệt để đánh nổ, nhưng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại Real Sociedad cùng Atletico hai trận chiến về sau, James Rodriguez cũng rất nhanh đụng đáy bắn ngược, trong huấn luyện trở nên càng thêm tích cực, tranh tài đầu nhập cũng càng cao, tham dự phòng thủ ý nguyện cũng càng thêm mãnh liệt. Cái này khiến tất cả mọi người tin tưởng, hắn là nhất danh phi thường thông minh cầu thủ, hiểu được điều chỉnh mình nhân vật. Đường Di Maria bởi vì tham gia World Cup, trạng thái có chút uể oải suy sụp thời điểm, James Rodriguez lại lực lượng mới xuất hiện, dần dần bắt đầu ở tiền đạo cánh phải vị trí bên trên. Đối Di Maria tạo thành cạnh tranh áp lực, điều này cũng làm cho Argentina biên 10 phần buồn khổ. Thật vất vả đưa tiễn một cái sát tinh Robben, bây giờ lại nghênh đón một cái càng tuổi trẻ, giá trị bản thân cao hơn, cũng càng có uy hiếp James Rodriguez, cũng không có biện pháp. Muốn lưu tại Real Madrid loại này đội bóng, liền xem như mạch như dương dương, đều phải đến toàn lực ứng phó. Ancelotti liên tục trọng dụng James Rodriguez, không thể nghi ngờ cũng là tại cho Di Maria gõ vang cảnh báo. Tranh tài ngay từ đầu, Athletic Bilbao liền lợi dụng một cước sút xa đến chế tạo uy hiếp. Nhưng chỉ là có chút phiền phức, có toa tùy tiện đưa bóng bổ nhào vào, cũng không có cho đối thủ cơ hội, mà vẻn vẹn một phút sau, Real Madrid liền đưa cho đánh trả. James Rodriguez phía trước trận cánh phải tiếp vào Modric chuyền bóng về sau, quay thân cầm banh, nhẹ nhàng linh hoạt hướng phía bên phải một nhóm. Carvajal nhanh chóng bộ bên cạnh chen vào, dọc theo phải đường biên cấp tốc dẫn bóng bắn vọt, đem tất cả phòng thủ lực chú ý tất cả đều lôi đi. Lại đột nhiên về gõ, James Rodriguez cùng lên đến, không ngừng cầu trực tiếp truyền bên trong đến sau điểm. Trung lộ có Suarez kiềm chế, dương dương nhẹ nhõm chạy tới sau điểm. Tại không người phòng thủ tình huống dưới, đánh đầu đỉnh một cái góc xa, bóng ra trực tiếp trúng đích cầu môn dưới góc phải. 1-0, mở màn vẻn vẹn 2 phút dẫn bóng, cấp tốc đốt lên Bernabeu sân bóng kích tình. 5 phút sau, Real Madrid giữa trận cắt bóng, Toni Kroos đưa ra một cước chuyền bóng, dương dương cấp tốc sau chen vào, đoạt tại tất cả mọi người trước đó. Tiếp vào cầu về sau, dẫn bóng bên trong cắt thẳng hướng vùng cấm địa, tại ở ngoài vùng cấm vây, đối mặt một đường trở về thủ Athletic Bilbao trung vệ, dương dương một chọi hai, một cái linh xảo đồng hồ quả lắc hơn người, thoảng qua đối phương về sau, dẫn bóng bên trong cắt, tại hai tên trung vệ ở giữa đột nhiên lên chân gõ cửa. Một cước vừa nhanh vừa mạnh kề sát đất rút bắn, trực tiếp đem bóng ra lại lần nữa rút tiến vào Athletic Bilbao góc dưới bên trái. 2-0, lập cú đúp, dương dương cả người đều kích động không thôi. Tại các đội hữu ủng hộ dưới, một đường vọt tới bên sân fan bóng đá dưới khán đài phương, tiếp nhận fan hâm mộ bóng đá reo hò lớn tiếng khen hay. Sau đó, Real Madrid hoàn toàn khống chế được trên trận thế cục. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, phút thứ 41, Real Madrid thu được một lần trước trận phạt góc. Modric mở ra phạt góc, Suarez trước điểm đỉnh một cái đầu cầu, lại lần nữa phá khung thành đạt được. 3-0, giữa trận lúc nghỉ ngơi, Ramos bởi vì tổn thương bị Varane cho đổi xuống tới. Nhưng nửa chàng sau vừa mới bắt đầu không đến 5 phút, dương dương liền lui về tiếp ứng làm mai, đưa ra một cái phi thường xinh đẹp, đồng thời lại rất có sức tưởng tượng quay thân chọn truyền. Lúc ấy phía sau hắn liền phảng phất giống như là mọc mắt, tinh chuẩn đem cầu đưa đến bắn vọt Suarez dưới chân, nhưng Uruguay người chính mình cũng bị giật nảy mình, vội vàng lên chân. Lại không có thể đánh ra cao chất lượng sút gôn, lãng phí một cách vô ích dương dương diệu truyền. Nhưng rất nhanh, Suarez đưa ra một cước thẳng nhét, James Rodriguez cánh phải xuyên qua trung lộ, dương dương nhẹ nhõm chen vào đến, khoảng cách gần đẩy bắn trúng đích, diễn ra hat-trick. 4-0, phút thứ 69, Modric cắt bóng hậu sách động phản kích, Dương Dương kéo đến vùng cấm địa bên trái, tiếp vào truyền bóng về sau, cánh trái truyền đến trung lộ, Suarez penalty điểm phụ cận đâm bắn phá khung thành, cũng tới diễn lập cú đúp. Về sau Real Madrid liên tiếp thay người, nhưng ở phút thứ 78, một lần phạt góc tiến công bên trong, Javi Martinez đánh đầu bị đối phương thủ môn cản ra, Dương Dương đục nước béo cò, bắt lấy một cơ hội, nhặt nhạnh chỗ tốt đâm bắn trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành. 6-0, lại là một trận poker. Cả tòa Bernabeu sân bóng đều triệt để điên cuồng. Đường Dương Dương bị Gese thay thế kết quả thời điểm. Cả tòa Bernabeu hơn 8 vạn tên fan bóng đá cùng nhau đứng lên. Lớn tiếng vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay. Tất cả fan bóng đá đều đang vì hắn bản mùa giải điên cuồng trạng thái mà vui mừng khôn xiết. Dương Dương poker, Real Madrid 6 cầu cuồng thắng. Còn có sau đây càng khiến Real Madrid fan bóng đá cảm thấy phấn chấn sao? Sau trận đấu, Ancelotti đối trận đấu này biểu hiện cảm thấy hết sức hài lòng. Cho rằng đội bóng mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ đều đánh ra rất cao trình độ. Cái này chứng minh đội bóng ngay tại dần vào giai cảnh. Mà đối với trận đấu này, Dương Dương cùng Suarez phấn khích biểu hiện. Ancelotti biểu thị hai tên cầu thủ đều phi thường bổng. Bọn hắn một cái diễn ra poker, một cái lập cú đúp. Còn lại cầu thủ bên trong, James Rodriguez có hai lần trợ công. Hazard bên trái đường cũng phi thường có uy hiếp. Toni Kroos cùng Modric tọa chấn giữa trận cũng phát huy ổn định. Đều có một lần trợ công. Ta cảm thấy bọn hắn đều biểu hiện được phi thường xuất sắc. Đối với Real Madrid như thế nào đi ra? Trước mấy vòng khốn cảnh lúc, Ancelotti nhấn mạnh hai điểm. Một cái là đội bóng đoàn kết. Real Madrid những năm này ra ra vào vào không ít ngôi sao bóng đá. Trong đó không thiếu thế giới superstar. Nhưng trong phòng thay quần áo nhưng thủy chung bảo trì một mảnh hài hòa. Tất cả mọi người phi thường đoàn kết. Đây là đội bóng lấy được thành tích yếu tố mấu chốt. Còn có một cái chính là Dương Dương. Ancelotti cho rằng Dương Dương tái xuất để Real Madrid một lần nữa tìm được linh hồn. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng hắn có thể mỗi một trận đấu đều tại trên sân bóng đá đầy 90 phút. Nhưng chúng ta đều biết, cái này không thực tế. Cho nên ta cần hợp lý an bài hắn ra sân thời gian. Mà đối với năm nay giải quả cầu vàng, Ancelotti cười biểu thị, ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, ta không cảm thấy có bất kỳ người có thể nhận lấy tòa này cúp. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hiện trường tất cả ký giả truyền thông cũng đều không khỏi mỉm cười. Ai nói không phải đâu. Năm nay là giải thi đấu niên. Trên World Cup, Dương Dương đem Trung Quốc đội mang vào trận chung kết. Đây là World Cup trận chung kết sử thượng đệ nhất lần xuất hiện không phải châu Âu cùng Nam Mỹ châu. Đội bóng có thể nói là một trận kỳ tích, mà tại câu lạc bộ thì càng không cần nói. Dương Dương lấy được thành tích, đừng nói là vượt qua, đuổi kịp cũng khó khăn. Dưới loại tình huống này, không phải hắn, còn có thể là ai? Nếu như Dương Dương nếu là lại cao hơn điều một điểm, trên cơ bản đều có thể trực tiếp tuyên bố mình nâng lên trúng tuyển. Thi đấu phương diện lấy được thành công to lớn, buôn bán phương diện cũng đồng dạng nghiêm túc. Ngay tại Real Madrid đánh Athletic Bilbao một ngày trước, nước Mỹ Forbes công bố 2014 vận động viên nhãn hiệu giá trị bảng danh sách. Dương Dương lại một lần cao cư đứng đầu bảng. Hắn nhãn hiệu giá trị vượt qua 100 triệu USD. Cụ thể số lượng Forbes biểu thị còn cần tiến một bước xác nhận. Cho nên chỉ có thể cho ra một cái mơ hồ cơ số. Đó chính là vượt qua 100 triệu USD. Nhưng loại này mơ hồ cũng sẽ không ảnh hưởng đến bảng danh sách quyền uy. bởi vì xếp ở vị trí thứ hai chính là nước Mỹ NBA James. Hắn năm nay mùa hạ quay về kỵ sĩ, nhãn hiệu giá trị đạt đến 3.700 vạn USD. Vị thứ ba là gôn cự tinh Tiger Woods, hắn là 3.600 vạn USD. Vị thứ tư là tennis thiên vương Federer, hắn nhãn hiệu giá trị là 3.200 vạn USD. Nói cách khác, đem bọn hắn toàn cộng lại, miễn cưỡng cũng mới cùng Dương Dương ngang hàng. Mà bóng đá lĩnh vực mặt khác hai cái giết vào bảng danh sách 10 vị trí đầu. Một cái là Cristiano Ronaldo, nhãn hiệu giá trị 1.700 vạn USD. Một cái là Messi, nhãn hiệu giá trị 1.200 vạn USD. Đều cùng Dương Dương chênh lệch rất xa, nhãn hiệu giá trị tăng vọt, lại thêm World Cup cao quang, bản mùa giải trạng thái bạo dạp. Những này đều để Dương Dương lực ảnh hưởng đang không ngừng tăng lên. Mọi cử động hấp dẫn lấy toàn thế giới ánh mắt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?